Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561 không tồn tại trong thế gian Mỹ. Thấy Sa Cơ không nói lời nào, Tím Minh Hiên tiếp tục nói. Vô Tà là Thanh Khâu Yêu Vương, người kẻ hèn xà tộc thống lĩnh người, nên xưng hô Vô Tà vì Yêu Vương, mà không phải Vô Tà. Hy vọng ngươi về sau không cần tái phạm ni. Tím Minh Hiên nói xong, liền hướng tới phía trước đi đến, đối với Ninh An nói, đi thôi. Ninh An gật gật đầu, đi theo Tím Minh Hiên cùng nhau hướng tới phía trước đi đến. Đi đến phía trước một ít khoảng cách thời điểm, Tím Minh Hiên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Xà Cơ nói, bọn họ là Yêu Vương bằng hữu. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần làm cái gì quá phận sự tình. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, chỉ mong Xà Cơ biết nặng nhẹ, không cần làm cái gì quá phận. Thời điểm mà ni nàng vừa mới xem Ninh An ánh mắt, rõ ràng mang theo đố kỵ. Dứt lời, Tím Minh Hiên không có nói thêm nữa cái gì, mang theo Ninh An mấy người lập tức hướng tới kia cung điện mà đi. Cung điện là Yêu Vương cư trú địa phương. Mà Vô Tà không ở những ngày ấy, Tím Minh Hiên liền ở tại nơi đó, thay thế Vô Tà xử lý Thanh Khâu một chút sự tình. Cung điện cửa thị vệ thấy Tím Minh Hiên trở về, đều cung kính hô, cung nghênh Hồ Vương, là Hồ Vương, mà không phải Yêu Vương. Đây là chênh lệch. Tím Minh Hiên gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, ngay sau đó tiến vào cung điện. Tiến vào cung điện lúc sau, Ninh An ba người liền nhìn đến bên trong lui tới đều là nữ tử. Đều không có một cái nam tử. Tử thần có chút xấu hổ. Không nghĩ tới Tím Minh Hiên bên người cư nhiên một người nam nhân cũng chưa lưu. Tất cả đều là nữ. Quả nhiên là phong lưu thành tánh. Mang theo Ninh An bọn họ tiến vào cung điện lúc sau, Tím Minh Hiên cũng không có dừng lại, mà là mang theo Ninh An bọn họ từ cung điện mặt sau đi ra ngoài. Từ cung điện mặt sau đi ra ngoài, lại đi rồi hồi lâu, Tím Minh Hiên mới ngừng lại được, nhìn Ninh An ba người nói, Vô Tà liền ở bên trong, các ngươi hai cái vào đi thôi. Dứt lời, Tím Minh Hiên liền lôi kéo tử thần rời đi nơi đó. Tại chỗ đứng một hồi, đế tinh thần dắt lấy Ninh An tay, hướng tới bên trong đi đến. Bước vào nơi đó lúc sau, chung quanh cảnh sắc đều thay đổi, con đường hai bên, tất cả đều là từng viên mộng ảo thụ, trên cây mở ra trắng tinh đóa hoa, nho nhỏ một đóa, thanh phong một thổi, cánh hoa liền bay xuống dưới, đi ở trên đường, nhìn những cái đó cánh hoa, giống như là tại hạ cánh hoa vũ giống nhau, Ninh An cùng đế tinh thần không có nhiều làm dừng lại. Tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, đi qua uốn lượn con đường, Ninh An liền thấy được Mỹ đến mức tận cùng một màn. Cổ xưa thần mộc hạ, một nam tử ngồi trên chiếu, dựa lưng vào thân cây thiển miên, ngân bạch tóc dài buông xuống trong người trước, trên trán tóc mái hơi hơi có chút trường, che khuất tuấn mi, đôi mắt nhắm chặt, đôi tay tự nhiên đặt ở một bên, không biết từ địa phương nào bay tới cánh hoa. Dừng ở hắn trên người, cảnh đẹp, sắc đẹp, mỹ nhân, không một không trương hiển mỹ cái này tự hàm nghĩa. Này, chính là Vô Tà chân chính thân thể sao? Hồi tưởng khởi tử thần nói qua, Ninh An cùng đế tinh thần đều có chút khiếp sợ. Vô Tà trước kia thân thể có thể tuấn mỹ khuynh quốc khuynh thành tới hình dung. Như vậy trước mắt thân thể này, chính là chỉ tồn tại bức họa chung người. Phảng phất một con như vậy ngủ say, không thể phá hư, cùng đế tinh thần khí phách đạm mạc không giống nhau, cùng Tiêu Lương Sinh thanh lãnh bình tĩnh như nước không giống nhau, cùng Tuyết Lưu thuần trắng kinh diễm mỹ không giống nhau, cùng Tạp Lạc Á kinh vi thiên nhân dung mạo không giống nhau. Hắn là An Tường, phảng phất không tồn tại trong thế gian Mỹ, liền ở Ninh An cùng đế tinh thần đứng ở nơi đó thời điểm. Vô Tà chậm rãi mở mắt, đó là một đôi màu xanh lục đá quý, trang bị hắn tóc bạc, có vẻ có chút yêu dã, lại càng thêm thần bí, cùng hắn nhắm mắt lại khi như vậy An Tường hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Ngủ ngon, các ngươi muốn Vô Tà, Cậu nhắn lại, hết chương.